Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Như mình có thông báo trên page đó là và để ngồi trao đổi tí về bộ truyện sắp tới sau Yêu Tôn thì sau mình sẽ livestream đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn nha mọi người. Thực ra thì ngồi chém gió một tí thôi chứ còn chuyện thì mình cũng hỏi anh em rất nhiều ở trên fanpage rồi. Anh em gợi ý nhiều quá. Và cái thời gian của mình cũng khá là ít nên đọc nó không được nhiều. Ở chỗ mình đang mưa rất là to. Mọi người thấy mic có bị ồn không ạ? Mưa sấm sét rất là to, anh em có nghe tiếng không? Trước khi vào live stream này, hai cô con gái cứ cầu mong mất điện. Buồn cười quá, hai cô cứ cầu mong là mất điện để bố đi ngủ sớm với con. Bởi vì mình đọc chuyện như này thì cũng không đi ngủ với các bé được. Các bé toàn ngủ trước rồi. Xin chào Mạnh Hùng, chào Cao Thắng, chào Song Phạm nhá. Chào Dũng Quốc, chào Phương Trương, chào Trịnh Tú, chào Vũ Ngọc Nam, chào Cường Nguyễn, chào Phạm Trung Kiên, chào Bảo Yên, chào Thiên Hàn, chào Cường Trần, chào Khắc Phúc, chào Trần Văn Tùng, chào Vũ Ngọc Nam, chào Mạc Tình Duyên, chào Cao Thắng nhá. Lâu lắm không gặp mà Bảo Yên với lại Cao Thắng. Chào Thái Thành Phạm, chào Giang, chào Bạch Tiểu Thuần. Giờ mình xem nhá. Thực sự em muốn nghe giọng anh bộ truyện Tiên Nghịch. Bộ Tiên Nghịch thì có nhiều người đọc quá rồi bạn. Tiên Nghịch thì có Phi Tùng với lại Lát đọc rồi. Và hai cái đó thì mình cũng có chơi. Thì nếu mà có đọc thì cũng phải rất lâu nữa mới đọc. Và cái tiêu chí bây giờ chọn truyện rồi thì cũng tránh người quen. Và nếu người quen có đọc rồi thì cũng phải một thời gian lâu lâu nữa thì mình mới đọc. Và thứ hai là tốt nhất là cái giọng mà chưa có giọng miền Bắc đọc. Mảng này thì nhiều anh em miền Nam miền Trung đọc nhiều. Bộ Tiên Nghịch thì mình biết là rất hay. Cái thời điểm bắt đầu phát triển cái kênh đọc truyện đầu tiên của Phong thì Phong cũng đã chọn bộ Tiên Nghịch rồi. Tuy nhiên là do bạn Tú, ngày xưa Phong đọc cùng với một bạn bạn tên là Tú, có đọc bộ truyện Tiên Nghịch, hai anh em đọc chơi chơi thôi. Và mình thì chọn Cầu Ma, còn Tú nó đọc Tiên Nghịch. Nhưng mà cũng không thành công. Mọi người gợi ý mình rất là nhiều đầu truyện và mình cũng có tổng hợp lại. Chắc là sau sẽ làm một cái vote. Giao lưu xong đọc truyện luôn không tiến phong quân quá. Cho đến Bắc Phạm Trung Kiên là có đọc. Sau giao lưu nữa khoảng nửa tiếng thôi thì sẽ đọc truyện và sẽ tắt like và đọc truyện like khác. Có bộ truyện nào giống kiểu Nhất Niệm Vĩnh Hằng không? Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì có rất nhiều bộ giống. Tuy nhiên là nó lại mang cái phong cách nha. Hài thì mình cũng không hợp lắm. Hài thì kể ra giọng mình nó đỡ ấy hơn thì mình đọc được hài, chứ còn hơi pha hài thôi. Cũng ngại đọc hài. Quỷ đạo dị tiên thì nó là thuộc thể loại chuyện linh dị rồi. Nếu mà có đọc thì mình sẽ đọc ở trên kênh MC Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Và hiện tại kênh kia thì đang phát lại cái bộ Khủng Bố Sống Lại mà mình đã đọc trong group. Nên tạm thời ở cái line này thì mình sẽ không đọc cái linh dị nhé. Chu Tiên 2. Chu Tiên thì chắc mình không đọc bởi Chu Tiên khá là cũ. Mà muốn đọc Chu Tiên 2 chắc là phải đọc Chu Tiên 1. Mà Chu Tiên hình như là nên có Lát đọc sao ấy. Hình như Lát đọc Chu Tiên ấy, mọi người có thể nghe thử nhé. ORM Viên. Chào ORM Viên nha, chào Trang Phùng Thị. Chào 50%, chào Ngô Đức Phúc, chào Dương Hồ Sư, chào Nguyễn Hương, chào Hải Vũ nhé. Tam Thốn Nhân Gian có lách được không? Tam Thốn Nhân Gian thì nếu mà đọc thì không phải lách, mà Tam Thốn Nhân Gian sẽ làm việc trực tiếp với dịch giả. Cái bộ Tam Thốn Nhân Gian thì đó là nhóm của bạn Uyên bên Lãng Nhân Môn. Ngày xưa bạn Uyên đã dịch cái bộ Kiếm Lai và mình có đọc. Thì nếu mà đọc thì có làm việc với Uyên thôi, chứ còn không phải là lách. Mình có liệt kê rất là nhiều. Và cái phương án đầu tiên là chọn là sẽ là chọn Tam Thốn Nhân Gian mọi người ạ. Mình cũng chưa đọc Tam Thốn Nhân Gian. Nhưng mà mình thấy mọi người nói là cái bộ Tam Thốn Nhân Gian thì nó kém hơn. Nó kém. Mọi người nói là nó kém nhất trong cái series truyện của Nhĩ Căn. Thế nhưng mà nó là đăng trong mạch thì mình cũng cân nhắc là mình muốn đọc bộ đó. Anh em nào đã đọc En đến Tam Tốn Nhân Gian và cảm giác nếu nó nuốt dễ không thì bảo Phong với nhá. Rồi vừa rồi cũng rất nhiều người gợi ý Phong. Vừa rồi trước lên live các bạn cũng có gợi ý Phong cái bộ Bàn Long. Bộ Bàn Long thì mình cũng chưa đọc. Thực ra mình cũng chưa đọc nhiều bởi vì mình không ít thời gian quá. Rồi Bán Tiên. Bán Tiên thì thấy trước Thiện, Minh Thiện nó bảo là bản dịch nó không được ổn. Thì anh em mà thấy cái bản dịch nào mà có, mà cảm thấy chỗ nào có bản dịch ổn thì mọi người có thể nhắn tin cho mình nhé. Rồi đọc theo series của bên Trạch Trư. Bên Trạch Trư thì mình có đọc một bộ duy nhất, đó là bộ Mục Thần Ký, mình đổi tên thành Hách Tây Du. Bộ đó rất là hay, mình cảm giác chắc là bộ hay nhất của Trạch Trư mất. Còn những cái bộ khác thì có Đế Tôn cũng hay, nhưng mà ông anh mình đang đọc đó là anh Việt Dũng bên kênh Sâu Chuyện Vlog đang đọc rồi thì mình không đọc lại. Và cái bộ mới của Trạch Trư mới xong đó là bộ Trạch Nhật Phi Thăng, thì cũng là một trong những lựa chọn của mình sắp tới nếu mà đọc. Để mình đọc comment anh em tí nhá. Kiếm Đạo Độc Tôn. Thế ra mình cứ ngồi giao lưu với anh em thôi, để mình lấy cái đầu chuyện thôi, chứ còn chốt thì mình chưa chốt được. Thi thoảng lên giao lưu này cho kênh nó khác một chút, đỡ lại bị reset. Mọi người có hỏi cái bộ nào mà giống được Đạo Quân thì mình thấy rất là khó. Phong cách của Đạo Quân, có nhiều cái bộ nó về cái quân sự và tu tiên. Mình thấy cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên của mình nó cũng khá là giống đấy, nhưng mà cái nhân vật chính thì nó không có thể mưu như thế được. Nó liên quan đến quân sự và tu tiên. Anh đọc thử Trinh Thám của Lôi Mễ xem thế nào. Chắc kênh này mình không đọc Trinh Thám. Trinh Thám với lại Linh Dị thì mình sẽ đọc. Nếu mà đọc thì phải sau Khổ Mục Sống Lại ở kênh bên đó. Hài Hước thì mình có mấy cái bộ hài hước rồi, nhưng mà hài hước thì nó chỉ hấp dẫn cái, mình cảm giác như là hấp dẫn ở cái đoạn đầu. Còn sau thì view nó tụt rất nhiều và cái phong cách của mình nó cũng không quá được hài ấy. Thì sợ không theo được. Chứ còn hài cũng khá là nhiều chuyện. Đế Bá thì mình không đọc nhá. Đế Bá thì không đọc. Thật sự mình đọc một số comment của anh em bên trên. Bộ nào như Phàm Nhân Tu Tiên, mấy bộ cơ duyên dễ chán lắm. Thực ra mình cảm thấy tiên hiệp bộ nào nó cũng có cơ duyên đấy. Ai Bỏ Hắn Tu Tiên thì nhiều bạn có inbox mình Ai Bỏ Hắn Tu Tiên rồi, nhưng mà bộ đó có vẻ hài hài và mình thấy nó chưa ra hết sao nhỉ? Bộ đó hình như chưa ra hết. Và cái tiêu chí của mình đó là nó phải có cái nhóm dịch rõ ràng và bản dịch nó phải ok một chút. Chứ còn kể cả chuyện hay nhưng mà nhóm dịch ok hoặc là bản dịch tốt thì mình vẫn có thể đọc được. Chứ còn đang đọc giờ mà bản dịch nó thay đổi liên tục lung tung thì cũng rất là khó, mà đã theo một bộ truyện dài rồi thì rất khó để mà đổi và nó rất dễ chán anh em ạ. Nhiều comment quá. Tối nay có tập tiếp Yêu Tôn không? Có bạn nhé. Thiên Chi Hạ, Võ Hiệp chắc mình không đọc, về Võ Hiệp cái map nó bé quá. Chào anh, cứu bao nhiêu buổi làm buồn chán của em. Cảm ơn em. Chắc là nghe cũng lâu rồi nhỉ. Kiếm Đạo Độc Tôn. Kiếm Đạo Độc Tôn. Kiếm Đạo Độc Tôn này bản dịch thế nào nhỉ mọi người? Ok, mình sẽ ghi thử ở đây. Tam Thốn không hay lắm. Ngô Minh Phúc. Ngô Minh Phúc đọc hết Tam Thốn chưa? Bởi vì nếu mà muốn theo CD của Nhĩ Căn thì phải đọc Tam Thốn, rồi sau đến mới Quan Âm Chi Ngoại. Một số anh em thì muốn mình đọc tiếp bộ Cầu Ma. Thực ra Cầu Ma thì cũng khó, bởi vì bây giờ quay lại thì nó hơi ngược. Cầu Ma thì vừa rồi có Lát đọc đó. Nhưng mà Lát thì giọng miền Nam, miền Tây. Miền Bắc thì mình cũng không biết là ai đọc rồi. Nhưng mà chắc một thời gian nữa, nếu mà quay lại thì phải một thời gian nữa. Mình biết Cầu Ma rất là hay, nhưng mà cảm giác nó tâm trạng quá thì mình không muốn đọc lắm. Vẫn thích cái dòng như Hắc Ám Phong Thần Ký. Hắc Ám Phong Thần Ký nó là nó hơi hài một chút. Nó là ngã dục ập. Cái gì nhỉ? Mình quên mất tên. Khánh Dư Niên. Chào anh Phạm mới vào. Đúng rồi, Cầu Ma Lát đọc rồi mà. Nên mình có được quay lại Cầu Ma thì cũng phải lâu lâu thôi. Bộ Tu Tiên Nhị Yêu Tôn thì ok. Tu Tiên Nhị Yêu Tôn thì cũng có vẻ là khá là dễ. Yêu Tôn thì nó một bộ truyện nó dễ tiếp cận. Và cũng nhiều truyện nó kiểu này. Nhưng mà kiếm cái bộ truyện như Đạo Quân hay là Xích Tâm Tuần Thiên hay là Kiếm Lai thì mới là khó. Yêu Tôn chắc trong tháng này là hết thôi. Mình theo dõi từ bộ Hắc Tây Du. Ngã Vì Trụ Vương, đúng rồi. Cái bộ nhiều view nhất là, mình không nói cái Hắc Tây Du thì sau đó là cái Thâu Thiên Chi Đạo ấy. Cái bộ Lược Thiên Ký ấy. Bạn nào chưa nghe thì các bạn đâu có thể nghe nhé. Tiên Nghịch thì mấy anh em đọc cũng rất là hay rồi. Và nếu mình có làm lại thì cũng khá là lâu mình mới làm lại. Thế Anh là PTT là cái gì nhỉ? Yêu Tôn và Hắc Tây Du thì anh hay. Ôi nhiều chuyện hay lắm mình đọc mà. Mấy bộ mình đọc mình cảm thấy rất là hay. Cái bộ Lược Thiên Ký rất là hay mọi người. Mọi người nghe đi nhá. Bộ Thâu Thiên Chi Đạo. Bộ đó là nhiều view thứ hai đấy. Sau sau cái Hắc Tây Du đấy. À, Phạm Nhân Tu Tiên thì chắc mình không đọc đâu. Phạm Nhân Tu Tiên thì nó cũ quá rồi. Đây có Trần Vân với lại có Lát đọc rồi. Nhiều người đọc lắm. Hắc Tây Du thì đoạn cuối mình nghe không muốn hiểu hết nổi luôn. Đúng là nó khó hiểu thật. Và thứ hai là về cái bản dịch. Mình thay đổi cái nhóm dịch nhiều quá. Cái dòng thời gian của Hắc Tây Du nó rất là nhiều. Ok, lan man quá mình nhỉ. Mình đang tập trung vào Tam Thốn Nhân Gian nha. Hoặc là Trạch Nhật Phi Thăng. Mọi người thấy Trạch Nhật Phi Thăng thế nào ạ? Thực ra Trạch Nhật Phi Thăng cái đoạn đầu mình có đọc rồi. Trước bạn Tuấn bên dịch giả có bảo mình rất là lâu rồi, từ thời bắt đầu ra cơ. Nhưng mà mình cảm giác như cái chương đầu nó không được hấp dẫn. Hứa ứng nó không được hấp dẫn. Thì mình cũng không biết đoạn sau nó như thế nào. Và hiện tại cái bảng xếp hạng và cái thời điểm đang ra Trạch Nhật Phi Thăng thì nó không được tốt lắm. Và bộ Thanh Liên Chi Đỉnh nữa. Bộ này thì nó dịch nó khoảng, nếu mà chương dịch nó khoảng 7.000 chương cơ. Một số anh em nói cho mình cái Thanh Liên Chi Đỉnh đó. Nhưng mà 7.000 chương thì nếu mà dịch thì cũng khá là đắt. Mình nghĩ là bộ này cũng là hay đấy. Nhưng mà và cũng ít người đọc bởi vì nó dài quá. Chuyện mới Trạch Trư, mà Trạch Trư mới ra một bộ truyện mới, tuy nhiên là đọc thế nó rất là mạo hiểm. Mình không đọc cái bộ truyện nó đang ra quá ít như thế. Ok nha Phương Phạm nhé. Em làm công ty sản xuất nhựa, nhờ chuyện của anh em mới tu được 2 năm, trụ được 2 năm. Bạn nào nghe Thanh Liên Chi Đỉnh hay đọc Thanh Liên Chi Đỉnh kìa, bộ đây rất là dài. Vì sao mình phải lên chém gió như này? Bởi vì cái tiên hiệp nó không như là những cái chuyện ngắn, chuyện ma ngắn hay là chuyện kiếm hiệp ngắn. Đã theo rồi bỏ thì nó không hay. Đúng như Cầu Ma mình bỏ cái là bao nhiêu anh em bỏ mình. Nhưng mà khi đọc như thế mày là nó phải hứng thú và phải theo được hết cơ. Chứ còn đang theo dở, ví dụ bộ 7.000 chương mà theo được 3.000 chương mà chán rồi thì rất là khổ. Không thể bỏ được. Mệnh danh thuật của đêm. Mấy bạn nào bảo yêu thần ký có ra nữa đâu bạn. Yêu thần ký cũng đoạn họ ra khá là hay đấy, nhưng mà hình như là thôi rồi. Hắc Tây Du tôi nghe lại kênh ông 2 lần. Mình Hắc Tây Du thì cái giọng đầu nó không được tốt lắm, nhưng mà nội dung rất hay, nó cứu được cái giọng đọc. Cảm ơn anh em đã theo dõi từ thời đó, cũng phải 5 năm rồi. Hắc Tây Du mình đã up lại rồi đấy, bên quản lý kênh có up lại và ghép lại rồi mà view vẫn rất là nhiều. Hệ thống thì anh không đọc nhé. Tình hình kiếm like sao rồi Phong ơi? Kiếm like thì đang dừng kể cả group. Group thì em cũng đang dừng, chưa dám đọc tiếp. Mặc dù nếu mà đọc tiếp thì cũng được mấy chục tập nữa đấy, nhưng mà nó khó quá, bởi vì nghĩ đến cái tương lai của nó, không biết nó đi đến đến bao giờ, và cứ đọc thế này nó cứ dở dang cho anh em, chả biết theo được hay không. Bởi vì dịch thì cũng khó mà đọc thì cũng khó. Nó tình hình kiếm like thì mình cũng chưa dám mở group tiếp theo nữa. Hiện tại kiếm like đang đến 370 sao nhỉ? Còn trên YouTube thì mình sẽ phát dần đến hết. Cách đây mấy năm giọng của Phong lầm thật. Đấy là cái thời thời tập đọc đấy bác ạ. Thời đấy bắt đầu và tự mở kênh rồi. Thế không có thời đấy thì cũng không có như bây giờ. Luyện khí 10 vạn năm. Luyện khí 10 vạn năm mình cũng có MC đọc rồi. Chắc là mình không đọc bộ đấy. Mình có check bên qua ca thì cái bộ Tam Thốn thì về lý do bản quyền thì nó không vấn đề gì nữa. Quên đi họ hết rồi, thì mình hoàn toàn có thể đọc được. Chỉ là làm việc với dịch giả thôi thì cũng là đơn giản thôi. Chỉ lo là đang đọc dở thì anh em không theo thôi. Hiện tại ưu tiên đầu tiên của mình nó là Tam Thốn Nhân Gian. Thông báo với em như vậy, và anh em có lời khuyên gì thì cứ khuyên. Rồi tiếp theo đó là nhiều quá. Nó là Trạch Nhật Phi Thăng đó, mình có nói vừa nãy là Trạch Nhật Phi Thăng. Bạn nào mà biết chỗ nào có cái bản dịch của bộ Bán Tiên, bản dịch của bộ Bán Tiên mà ok thì mọi người giới thiệu cho mình nhé. MC Minh Thiện có nói là Bán Tiên bản dịch rất là chán, nhân vật tên nhân vật với lại mọi thứ nó không ok lắm thì mình chưa dám đọc. Chào Tiến Phong, bạn đọc rất hay và diễn cảm. Cảm ơn bạn, cảm ơn bác Trần Trần Tuấn Trung ạ. Không phải lờ mà lúc đó phòng live đã không như bây giờ. Cái thời đọc mà cái nhất niệm vĩnh hằng đó là mình đọc bằng cái tai nghe điện thoại và cũng không biết đọc, không biết lấy hơi. Kẹo nữa có yêu tôn nhá. Chắc lát nữa nghỉ 9 giờ mình nghỉ thôi. Bác nào nghe kiếm like mà cũng thấy lan man, ngự đệ có thể nghe lại mấy lần nhá. Nghe lại mấy lần thì nó sẽ bớt lan man đấy, mình hiểu hơn. Và cũng rất nhiều anh em có bảo thể tham gia cái group mà kiếm like kiếm đến ở trên Facebook ấy. Nhiều anh em phân tích rất là chi tiết thì mình đọc ở đó mình có thể hiểu hơn đấy. Tam Thốn càng đọc càng chán. Đọc mấy comment của anh em này thì chắc mình bắt đầu thấy nhụt chí rồi. Kiếm đạo độc tôn. Tam Thốn bộ chán nhất trong các bộ nghĩ cả. Mình cũng biết là bộ chán nhất rồi, nhưng mà nó để có thể tiếp tục với series này thì phải qua bộ đó, mình nghĩ thấy. Và đoạn đầu mình cũng thấy khá là hấp dẫn. À, Quang Thắng một vé thanh niên chi đỉnh. Trung Nguyễn nãy nhắn tin cho mình bộ Bản Long đúng không? Bản Long không biết là mình cũng chưa check của MC nào đọc hay chưa nhỉ? Xem nào. Mình sẽ không đọc những cái chuyện nào mà những MC mình biết hay nói chuyện nhé. À, có thể đọc lại, tuy nhiên là thì để họ học đọc mà một thời gian dài dài một chút thì mình mới đọc. Có Minh Thiện này, Lát này, Tùng này, Vân. Mấy anh em đó thì mình sẽ tránh. Toàn anh em làm cùng mảng thôi. Bộ này cùng thời với Chu Tiên. Nếu mà cùng thời với Chu Tiên thì không biết nó có bị mô típ nó bị cũ quá không. Lão đọc rồi là nào. Xích Tâm càng ngày càng quấn. Xích Tâm thì đúng là quấn thật, mình đọc mình cũng thấy quấn, nhưng mà để thuyết phục anh em theo thì nó hơi khó khăn. Với lại nó là một cái dạng hơi đặc biệt nên anh em phải theo được cơ. Theo được mà anh em phải bình tĩnh, chứ còn nghe như kiểu anh em nghe Yêu Tôn và muốn nó nhanh như thế thì không được đâu. Mình thấy view của System thì nếu mà view trực tiếp và những cái tập mới nhất thì rất là ít. Tuy nhiên là để sau thì cảm giác nó rất là vững chắc. Hy vọng là nó sẽ phát triển được cái bộ truyện đó. Và cũng hy vọng là như thế, bởi vì cái bộ System này cái chi phí mua tác quyền nó rất là đắt. Nó là bộ truyện đang rất là hot và dịch giả cũng đang dịch. Nên rất mong anh em ủng hộ Tiến Phong nhé. Liệu có bộ nào giống Xích Tâm nhưng nhịp độ nhanh hơn anh không? Mình trong thế giới truyện tiên hiệp thì mình đọc rất là ít. Nhưng mà mình nghĩ là khó đấy. Bàn Long Lão Trần đọc cách đây 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi thì mình đọc lại được. Quan trọng là nhất là cái bản dịch của nó. À, bạn Trung có thấy bản dịch nó ok không ạ? Tiến Phong có mấy bản nhạc nền hay thật. Có bản nhạc lúc chuyện. Cái bản nhạc đấy thì rất nhiều lần mình có muốn ghi lại nhưng mình toàn quên thôi. Trong page cũng rất nhiều anh em comment cái bản nhạc đó rồi. Và mọi người cẩn thận cái bản nhạc đó nếu mọi người nghe thôi, chứ mọi người mà up lên YouTube mọi người bị bản quyền ấy. Hết Yêu Tôn sẽ qua cái Xích Tâm. Bác Phạm Trung Kiên, bác có thể nghe song song được hai bộ này, nó khác nhau ấy. Xích Tâm nó chậm lắm. Bác phải nghe quá khoảng trên 100 tập thì bác sẽ thấy cuốn và khó bỏ hơn. Đến 9 giờ thì like Yêu Tôn nhé. Bản dịch là trên web hả Trung? Xích Tâm thì không drop được. Xích Tâm thì chỉ khi dịch giả họ cắt thì mình thôi, chứ còn đã theo đến gần 500 tập rồi thì khó bỏ. Kiếm like thì đúng là khó hiểu. Kiếm like thì muốn bỏ thật đấy. Khủng bố à? Khủng bố cũng còn ít thôi, còn 1000 chương nữa. 1000 chương dịch. Và hiện tại group cũng đang chưa mở bởi vì mình bận quá. Trên chuyện full à? Chuyện full thì nhiều khi cái bản dịch của nó chưa ok lắm mọi người. Chuyện full thì như toàn lệch về. Tam Thốn Nhân Gian, Bàn Long. Mình sẽ làm cái vote đó, mình có mấy nhiều lắm. Trạch Nhật Phi Thăng có kênh đọc rồi. Ôi, những cái bộ truyện hay thì không thể tránh được, hoặc những cái bộ truyện hot thì không thể tránh được những cái kênh đọc rồi. Tuy nhiên là mình chỉ tránh một số kênh thôi. Còn đẹp nhất thì nó không trùng nhau, nhưng mà không trùng nhau thì khó, bởi vì cái ngạch này nó nhỏ lắm. Nghe anh đọc cả năm rồi giờ mới xem like được. Tối nào anh cũng like nhá. Có thể vào chào anh hoặc là chém gió vài câu ở comment thôi, ao cũng được, rồi nghe lại. Đúng, vụ đạo quân rất là hay. Tìm được bộ đó, mình rất muốn tìm được bộ như thế nhưng khó. Mọi người nói Phi Thiên. Phi Thiên thì có Minh Thiện đọc rồi đấy, nhưng mà thế bỏ không hay bằng đạo quân. Kiếm chuyện nào như Yêu Tôn này, Bạch Tiểu Thuần thì cái Tam Thốn Nhân Gian nó kiểu đó đấy bạn. Mỗi lần mà phải tìm chuyện này rất là khó, chỉ sợ chọn sai thôi. Hy vọng giọng đọc có thể cứu được chuyện. Bàn nóng. Chuyện ma anh có đọc không? Chuyện ma có đọc ạ. À, chuyện ma mà chuyện ma Việt Nam thì không đọc ạ. Chuyện ma Việt Nam thứ nhất là không có tiền trả tác quyền, và cũng không cạnh tranh được với các kênh khác. Họ làm chuyện ma lâu năm rồi. Mình chắc chỉ đọc chuyện Trung Quốc thôi, và đọc series dài tập. Và cũng không phải ra thường xuyên như Tiên Hiệp được. Mảng chính của mình là Tiên Hiệp. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Kênh gần lên được 80.000 sắp rồi. 78.749 bạn đăng ký rồi, giúp Phong chia sẻ rộng rãi kênh nhé. Em mở Nhật lên xem. Fan của mình rất nhiều anh em ở bên Nhật. Em hay nghe bên anh và Đình Soạn. Anh nghĩ bên anh Định Soạn. Anh Định Soạn thì đọc chuyện Ma Đình rồi. Rồi anh ấy đọc những cái chuyện hot. Hai mươi nghìn sắp nữa được nút bạc thì rất là khó phết. Khó đấy. Gần cuối năm chắc không được đâu. Mình sẽ có thể để trước khi vào những cái chuyện mới. Nếu mà mình chốt cái gì rồi thì mình vẫn phải đọc thử. Mình đọc thử khoảng mấy chục tập. Nếu anh em mà thấy ok thì mình mới theo tiếp được. Bởi vì khi bắt đầu theo thì là phải xuống tiền. Xuống tiền trả dịch giả rồi. Tam Thốn, nếu mà theo Tam Thốn thì mình sẽ đọc trước mấy chục tập để anh em vào đánh giá nhận xét nhé. Mấy chuyện của Nhĩ Căn anh đọc hết chưa? Nhĩ Căn thì còn Cầu Ma thì mình đang đọc dở và mình đã ngừng lại. Tiên Nghịch thì mình không đọc. Rồi tiếp đó đến Ngã Dục Phong Thiên là bộ Yêu Tôn này đấy. Rồi Nhất Niệm Vĩnh Hằng mình mới đọc được hai bộ của Nhĩ Căn thôi. Đó là Ngã Dục Phong Thiên và Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Sắp tới nếu có thể thì là Tam Thốn Nhân Gian. Còn mà nó chán quá thì thôi. Chuyện Việt Nam, chuyện ma nó cạnh tranh khá là nhiều, mà đọc lại là người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ hai thì khó rồi, thứ ba, thứ tư thì không lên được đâu. Ở đấy Vạn Cổ Thần Đế nữa, đúng rồi, Vạn Cổ Thần Đế nữa. Rất nhiều bạn comment cho mình là Vạn Cổ Thần Đế. Bà Hoàng có thể nói thêm về bạn Vạn Cổ Thần Đế này thì cái bản dịch của nó thế nào nhỉ? mình chỉ quan tâm những bộ nào có dịch. Dịch là dịch tốt một chút thì mới đọc được. Hình như là hình như chưa có dịch full. Và cũng 4.000 chương đấy, 4.000, gần 5.000 chương đấy. Căng nhỉ. Tiên ma biến hình như có ai đọc rồi. Tiên ma biến, tiên ma biến mình không đọc. Chuyện ma mình ít nguồn chuyện quá và ít tiền nữa nên không đọc được. Hiện tại có bộ khủng bố sống lại thôi, cố gắng theo hết bộ đó, bò hết bộ đó cho mọi người. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong, bộ đó thì như mọi người có nghe thiếu niên ca hành trên kênh mình thì cái view cũng khá là ít. Nó là cái thuộc thể loại cái dạng là kiếm hiệp thôi. Mặc dù mình thấy cũng rất là hay với cái thể loại đó, nhưng mà để phát triển và nhiều anh em theo thì hơi ít, nên mình mới không đọc thiếu niên bạch mã túy xuân phong. Chứ không thì sau thiếu niên ca hành mình đã đọc rồi. Vĩnh sinh à, khả năng mình Vĩnh sinh ra phim rồi à? Ok, sẽ ghi vào đây nha Thắng nha. Thiếu niên ca hành hay, nó ra phim rồi. Không phải là nó ra phim rồi nó ít view đâu, mà là cái phong cách của nó khi anh em nghe tiên hiệp cái map rộng rồi ấy, thì nghe thiếu niên ca hành nó không được hợp lắm. Mặc dù nó miêu tả nội tâm nhân vật mới lại các tình tiết nó rất là hay, nhưng mà anh em cảm thấy nó bị bé quá, ngắn quá, anh em không thích. Nhiều người comment trực tiếp với mình như vậy. Yêu thần ký mà đọc được mình đọc ngay, mình biết bộ đó hay mà. Trên kênh Tự Dung Quan Chuyện cả hay không? Chuyện người... Chuyện đó là tác giả Việt viết hả bạn? Tự Dưng mình không thấy cái tên chuyện nào. Bạn Trần thấy ạ? Ác mộng kinh chập. Mình sẽ ghi lại đây nhé, bởi vì like này sẽ không chưa quan tâm làm đến chuyện linh dị. Đế bà. Cầu ma đọc tiếp đi. Cầu ma, tại vì cầu ma nhiều anh em biết nội dung mà. Nó buồn quá nên mình cũng ngại đọc. Chuyện buồn mà bất ngờ một chút thì còn đỡ, chuyện buồn mà biết nội dung rồi mọi người không muốn nghe đâu. Và yêu tôn nhỉ mọi người nhỉ? Yêu tôn chắc khoảng 20 tập nữa. Đầu tháng 7 thì mình sẽ nghỉ một tuần. Mình đi chơi. Hy vọng là hết yêu tôn rồi và để demo cho chuyện mới. Nghỉ relax một chút. Mà biết đâu đấy mình có thể mang đồ để mình đọc nào. Cầu ma là vụ đáng để nghe lại. Có thể mình có thể đọc lại cầu ma đấy, nhưng mà một là mình sẽ đọc xen kẽ, thi thoảng ra tập, tuần mấy tập. Với cầu ma thì bản dịch có sẵn rồi, chỉ có đọc thôi. Nó cũng đơn giản với mình, bây giờ mình livestream rồi nó cũng đỡ thời gian hơn, chứ không phải thu âm rồi chỉnh sửa nữa. Mọi người thông cảm được cho mình hay bị mắc thì cũng không sao. Nhất ngôn thông thiên. Cái live này mang tính chất là ngồi nói chuyện vui chút thôi mọi người nhé. Cũng chia sẻ là mình dự kiến mình chọn cái gì. Ngày trước có định chuyển thể loại luôn, đó là chuyển sang cái thể loại quân sự, tào tặc ấy, mà một ông trọng sinh về trong cái thế giới Tam Quốc. Thế nhưng mà có vẻ như anh em không ủng hộ lắm. Tần Tăng Vấn Đạo. Tên nghe rất là hay. Tần Tăng Vấn Đạo là bộ gì? Là Khẩu Vấn Tiên Đạo hả bạn? Phải Khẩu Vấn Tiên Đạo nhỉ? Mình search ra Khẩu Vấn Tiên Đạo. Đọc lại Vân Mộng Trường An đi bác, nghe được mấy tập rất hay. Bộ đó thì ngày xưa bị reset kênh ấy, thì mình mới bảo bên bên dịch giả là chọn một bộ truyện, một đoạn của một bộ truyện ở đây để dịch cho mình thuê để mình cứu cái kênh ấy. Tuy nhiên là nó cũng không ok nên mình thôi, chứ còn mình không có ý định làm cả bộ đó. Lúc bắt đầu đọc thì mình cũng nói với anh em rồi, bởi vì cả bộ đó thì nó rất là đắt. Với cái kiểu thuê dịch hồi đó của mình là thuê dịch không có up lên web đâu nên đắt lắm. Và mình thấy nó cũng nó kiểu kiểu như thiếu niên ca hành ấy. Nó nhẹ nhàng, nó giống như là chuyện kiếm hiệp ấy. Đi chơi mà vẫn đọc thì anh lại chăm quá rồi. Đấy là mình nói thế thôi, chứ còn khó đọc bởi vì mình đi khá là xa và là tự đi nên chắc là mệt không đọc được. Mấy bộ quân sự thì thường nó mưu kế rất là nhiều và nó tính toán nhau hay rất là hay. Để có thể sau này sẽ đổi sang. Tiên hiệp nó cái tính chất của nó rất là dài ấy, nên sẽ không thể hay toàn bộ được. Nên kiểu gì cũng có anh em chê thôi, nhưng mà nó cứ tương đối là được. Hưng Lương Văn đang nói về bộ gì nhỉ? Mình chưa đọc được. Cái bộ Tần Tăng Vấn Đạo là Khẩu Vấn Tiên Đạo đấy đúng không ạ? Bộ đó hình như ai đọc rồi nhỉ? Hình như Minh Thiện đọc rồi sao? Tí hỏi lại Minh Thiện cái. Thể loại như đạo quân nghe cuốn quá, cuốn kinh khủng. Em cũng tìm cái thể loại như đạo quân đấy nhưng mà không có nữa. Sư đoàn Hổ Lăng như Phi Tùng đọc. Ok thôi, mình xuống live đi, thi thoảng ngồi chém gió tí, chuẩn bị vào yêu tôn, anh em sang yêu tôn đi. Mình tắt cái live này để live mới nhá, cho nó đỡ bị drop. Để cái dạng riêng livestream này sẽ là riêng, để cho kênh nó khỏe một chút. Mình đang có 15 đầu truyện, anh em gợi ý mà mình sẽ lọc dần 17 đầu truyện. Kể cả những thể loại khác. Về quân sự mình có Tào Tặc ấy. Về quan trường nhiều bạn gợi ý nhưng mình không đọc. Chắc là mình không đọc. Giờ chỉ đọc tu tiên tiên hiệp với lại có thể lịch sử quân sự. Ok nha, xin chào mọi người. Mọi người sang like yêu tôn nhá. Xuống like nha mọi người nhé. Những comment này mọi người mình vẫn đang ghim trên này. Khẩu Vấn Trần Vân đọc rồi nhưng bỏ. Bà Vân mà bà ấy bỏ chắc là bộ đấy không ăn thua. Trần Vân chọn chuyện khéo lắm. Ok mình xuống like này để mình Hổ Lăng Chi Sư. Em thì dễ tính, anh đọc thì em nghe đi thôi. Rất nhiều bạn, cảm ơn rất nhiều bạn gọi là fan trung thành của mình ấy. Mình có đọc cái chuyện gì các bạn cũng vẫn vào nghe. Có nghĩa là không chết được nhưng mà ít view hay nhiều view thôi đúng không ạ? Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ Tiên Phong suốt 5 năm qua. Ok, xuống like nha mọi người nha. Và sang yêu tôn rồi.